Vũ Thần Chúa Tể, chương 3001, xếp hạng thứ 3. Góc truyện audio.com, người này rất mạnh sao? Cũng có người lộ ra nghi hoặc biểu tình, có thể đi tới nơi này, đều là như Chu Vũ Thánh Úy Tư Thanh, Nhân Vương Thánh Tử như vậy một trong phủ cao cấp nhất thiên kiêu, bọn chúng đều là nhân vật thiên tài, tự nhiên đều hết sức ngạo nghễ, chứng kiến Thần Chiếu Thánh Tử lớn lối như thế hạ xuống, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy khó chịu. Bạch, Thần Chiếu Thánh Tử thân hình thoát một cái thoáng cái hạ xuống này tọa thủ hộ chi sơn ở trên nhìn thần sơn phát ra quang mang, xuyên thủng vô số vạn dặm, bức bách xa xa được yêu ma không dám tới gần, lộ ra hết sức hài lòng. Hắn vừa sải bước ra, sẽ đến thủ hộ chi sơn trên đỉnh núi cốt lõi nhất chỗ trống trong. Toàn bộ thủ hộ chi sơn đỉnh núi, có một cái cực to lớn chỗ trống, trên đất trống, tọa lạc không ít cao thủ, mỗi cái khí thế bất phàm, chiếm một phương chỗ. Bất quá có thể thấy được trên đất chống cường giả tuy là đều là bá chủ cao thủ, nhưng là chia mấy cái bất đồng cấp độ, ở ngoại vi hẻo lánh chi địa thuộc về yếu kém, mà càng hạch tâm khí tức lại càng mạnh cũng càng đáng sợ. Mà Thần Chiếu Thánh Tử vừa rơi xuống, liền trực tiếp hướng chỗ chống cốt lõi nhất địa phương lướt qua đi. Thần Chiếu Thánh Tử, Thần Chiếu giáo cao cấp nhất Thánh Tử, bất quá nghe nói các hạ chỗ phủ vực chắc là đông thiên giới tương đối suy nhược một cái phủ vực đi cũng dám trực tiếp đi hạch tâm chi địa đi. Chẳng lẽ không hiểu cái gì là tôn ti sao? Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại Thần Chiếu Thánh Tử, khóe miệng phác họa cười nhạt, xem thường nói ra. Trên người người này tản mát khí tức kinh khủng, dễ nhận thấy cũng là một cái bá chủ cao thủ, người mặc đạo bào màu xanh da trời, có một đầu màu xanh da trời mái tóc đặc biệt phiêu giật cùng thâm thúy, trong lúc phất tay, cho người ta mãnh liệt nguy hiểm. Điều này hiển nhiên cũng là một cái thế thiên kiêu, nhân vật bá chủ, không vừa lòng Thần Chiếu Thánh Tử dáng vẻ, nói khiêu khích. Chung quanh vô số chúng cường giả đều lộ ra xem kịch vui nét mặt, ngoại trừ một ít sớm đã thành danh cường giả cấp cao nhất, bình thường bá chủ tới trước nếu như không có đầy đủ số lượng, lẻ loi một mình đến, cơ hồ đều có thể thụ đến dò xét. Ngươi cản đến ta cút, Thần Chiếu Thánh Tử ánh mắt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra. Ngươi biết ngươi ở đây cùng người nào nói sao? Người mặc đạo bào màu xanh da trời người khí sắc thoáng cái biến, Thần Chiếu Thánh Tử thái độ, khiến cho hắn biến sắc quá kiêu ngạo. Loài run dế một dạng đồ vật ở trước mặt ta càn rỡ, cho ngươi một cái hô hấp thời gian biến, nếu không nói ngươi sẽ hối hận. Thần Chiếu Thánh Tử thản nhiên nói, ha ha ha, đạo bào màu xanh da trời người nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười nhạt. Hối hận cần hối hận người là ngươi, ngươi đã phải muốn tự tìm cái chết như vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi, ghi nhớ, đánh bại ngươi người là Quảng Nguyệt Thiên Hằng Dương phủ phí lãnh ta Quảng Nguyệt Thiên so ngươi Vấn Hàn Thiên mạnh hơn gấp đôi trở lên, bản tọa phí lãnh tại Quảng Nguyệt Thiên trong xếp hạng thứ 3. Đệ tam, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, góc truyện audio.com. Quảng Nguyệt Thiên cũng là đông thiên giới một cái thánh chủ phủ vực có hơn 20 cái thánh chủ thế lực luận thế lực mạnh yếu thật là so Thần Chiếu giáo chỗ Vấn Hàn Thiên mạnh hơn nhiều, Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ 3, tại Vấn Hàn Thiên như vậy địa phương, rất có thể chính là xếp hạng thứ nhất đỉnh cấp thiên kiêu. Thần Chiếu Thánh Tử mặc dù tại Vấn Hàn Thiên trong có một ít danh khí cũng truyền ra Vấn Hàn Thiên, tại xung quanh một ít thiên vực cũng có nghe nói, nhưng so với Quảng Nguyệt Thiên đến, Vấn Hàn Thiên thật là có một ít quá nhược điểm. Quảng Nguyệt Thiên đệ tam. Rất mạnh sao, Thần Chiếu Thánh Tử ngẩng đầu, vù vù, hắn trong đồng tử, bỗng dưng hiện lên một chút ánh sáng, khiến cho phí lãnh trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, có một loại bị hoang cổ mãnh thú để mắt tới cảm giác thậm chí muốn xoay người chạy trốn. Bất quá hắn rất mau đem loại cảm giác này theo trong đầu đuổi ra ngoài, chỉ cảm thấy thể diện vô quang, thẹn quá thành giận, hắn chính là Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu, lại bị một cái Vấn Hàn Thiên phế vật bị dọa cho phát sợ. Hừ, người Vấn Hàn Thiên đệ tử đều là đống cặn bà ta Quảng Nguyệt Thiên cái nào thiên kiêu đi đến người Vấn Hàn Thiên, không có người mạnh nhất. Phí lãnh vẻ mặt xem thường, cuồng, rõ là thật ngông cuồng, nhưng rơi vào trên sân người khác trong tai cũng không có cảm thấy cuồng, ngược lại cảm thấy lẽ ra như vậy. Bất đồng thiên vực tự tin trình độ tự nhiên bất đồng, thì giống như tại Thiên Vũ Đại Lục Bách Triều chi địa người tới ngũ quốc chi địa tự nhiên đều mang ưu việt. Buồn cười, Thần Chiếu Thánh Tử cười lạnh một tiếng, thân hình động tay phải chợt nâng lên. Muốn động thủ sao, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Phí lãnh thân hình khẽ động ra sau tới trước đã hướng về Thần Chiếu Thánh Tử tiến lên, hắn cũng không để ý bốn phía còn có người khác, chính là một quyền bạo oanh, quyền diện thượng có một không rõ đại đạo phù hiệu tản ra có thể vỡ nát tất cả quang mang. Bá chủ đại đạo chi quang lập lòe, bộc phát ra kinh thiên trùng kích. Tức khắc chung quanh cao thủ khắc vội vã ào ào lui lại, một khi này cổ quyền lực mất khống chế nói, lực phá hoại thật đáng sợ, bọn họ cũng muốn xem náo nhiệt nhưng cũng không muốn cuốn vào loại này trong xung đột. Thần Chiếu Thánh Tử lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu có lạnh lùng hiện lên, nhất chỉ vạch ra, vô cùng đơn giản động tác lại phảng phất có thể trấn áp thiên địa. dám xem thường ta, chấm, Phí Lãnh gào thét quyền diện thượng cái kia đại đạo phù hiệu cũng rõ ràng một ít chút, dễ nhận thấy lực phá hoại càng thêm. Thần chiếu thánh tử y nguyên mặt không chút thay đổi, nhất chỉ đón nhận. Hai người lần đầu tiên giao phong, thật chỉ quyền cũng không có trực tiếp xúc, mà là cách ít nhất ba trượng, song phương đại đạo, nguyên lực đã xuất hiện kịch liệt xông tới, sau đó dừng lại, từng cổ một lực lượng kinh khủng cùng quy tắc phun ra, hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Phốc, sau đó mọi người liền thấy, thần chiếu thánh tử lộ ra nhất đạo chỉ quang, vậy mà xuyên thủng đất trời, thoáng cái oanh bạo này Phí Lãnh quyền uy tại hắn quyền diện trên lưu lại một lỗ máu. Phốc, góc truyện audio.com. Chỉ khí theo Phí Lãnh quyền diện đánh vào, sau đó theo hắn phía sau lưng xuyên thấu ra, cả người kêu thảm một tiếng, trọng trọng té ngã trên đất tiên huyết giàn giụa, nhìn thấy mà giật mình. Nhất chỉ Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ ba cao thủ Phí Lãnh trực tiếp ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương, liên tục giật giật không thôi. Hí, trên sân tức khắc vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng, một chiêu, đánh bại Quảng Nguyệt Thiên xếp hạng thứ ba thiên kiêu, Vấn Hàn Thiên người lúc nào mạnh như vậy? Khó trách này thần chiếu thánh tử vừa đưa ra liền bá đạo như vậy kiêu ngạo. Bọn họ cũng không biết thần chiếu giáo chủ trước bị Tần Trần mấy phen chặn lại, trong lòng đã sớm sát khí ngút trời, hiện tại có người đi lên tự tìm cái chết, hắn chỗ nào còn kiềm chế được, hắn không có giết chết đối phương, chỉ là bởi vì hắn không muốn làm cho nhiều người tức giận, phá hoại hắn tính toán mà thôi. Không có bị thần chiếu giáo chủ nhất chỉ chém giết đã nói rõ người này đủ cường đại, bằng không hóa thành là phổ thông bá chủ tới trước nói, khẳng định trực tiếp liền ngùm. Quảng Nguyệt Thiên đống cặn bà, không gì hơn cái này, cũng ở đây trước mặt bổn tọa càn rỡ, buồn cười. Thần chiếu thánh tử thu ngón tay lại, hừ lạnh một tiếng, đạm định ung dung, nhìn cũng chưa từng nhìn nằm trên đất Phí Lãnh một cái, xoay người hướng đi hạch tâm chi địa. Đáng ghét, ngươi dám nhỏ như vậy nhìn ta. Chấm, Phí Lãnh nằm trên đất, sắc mặt nhăn nhó, đầu đầy tóc xanh dương động, nộ tới đỉnh cuồng. Hắn phóng lên cao, trong hai tròng mắt lưu chuyển ra lam sắc khí tức liên tục bay lên, hóa thành một bả lam sắc liêm đao. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.